Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 709. Thương minh thần diệu ốc, vậy làm thế nào? Hai chữ bế tắc, yên tĩnh chờ ngày mai hoạt động đi. Nói đến, Diệp Phong khinh miệng hạ cũng nắm giữ thời gian lực lượng. Lớn lên lại đẹp, vạn nhất mọi người xem đôi mắt, có hay không sách phe phản đối độ khả thi đây? Khép lại ngươi miệng xui xẻo. Thực sự là cẩu trong miệng nhổ không ra ngà voi. Đường đường Diệp Hồng Liên đại nhân. Làm sao có khả năng dựa vào sắc đẹp lấy lòng người khác. Thần cũng không được. Xúi dục. Ta cảm thấy đánh tới khả năng tới tính phải lớn hơn nhiều. So với cái kia. Chỉ có ta lưu ý lần này toàn cầu tu luyện đua tốc độ hoạt động sao. Rốt cục có người cho tới đề tài chính lên. Mẹ ư. Lớn như vậy chỗ tốt. Dĩ nhiên mỗi một người đều đang nói chuyện những khác. Thật không biết được các ngươi là đơn thuần xa điêu vẫn là có ý đồ riêng. Chỗ tốt gì a? Ngoặc kép chấm hỏi. Được. Xem ra đều là một ít chỉ nhìn tiêu đề không nhìn lầu chính nội dung. Có vị nào lớn lên đẹp trai người đến tinh luyện biểu đạt một hồi lần này hoạt động nội dung sao? Ta đến. Lần này toàn cầu tu luyện đua tốc độ hoạt động. Không quản ngươi là cái gì quốc tịch, nhân chủng gì, cái gì tín ngưỡng, cũng có thể tự do tham gia. Mấu chốt nhất chính là, ở bốn tôn thương minh bá chủ liên thủ hợp tác bên dưới. Hoạt động trong lúc, thời gian trái đất một ngày tương đương với cường giả thiên đường bên trong 10 năm. Cam, một ngày đỉnh 10 năm. Hơn nữa còn là toàn dân phúc lợi. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Thời gian lâu như vậy. Coi như là một con lợn, đều có thể tu luyện thành sạch đàn sứ giả chứ. A a a, siêu cấp chờ mong, thật kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Vừa tới, cái gì cũng không hiểu. Xin hỏi, ngoại giới một ngày, thiên đường 10 năm là thật lòng sao? Nếu như đúng lời, ta nguyện xưng là thương minh thần diệu ốc, các đại lão thế giới. Ta quả nhiên không hiểu a. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, thương minh diệu diệu ốc, nghe tới đẹp đẽ hơn đáng yêu một điểm, cùng Diệp Phong khinh đại lão diệu diệu ốc một mạch kế thừa. Đại lão gia có thể hay không dương cương một điểm, giống cái nam tử Hán một dạng nói chuyện, còn dùng điệt từ, quả thực buồn nôn tâm. Chấm ngoặc kép, đây chính là trong truyền thuyết tiêu chuẩn kép be. Lại nói, ta một cô gái, muốn như vậy dương cương làm cái gì? Ta đi. Dĩ nhiên là tiểu tỷ tỷ. Thật giả, số đo ba vòng bao nhiêu? Có bạn trai chưa? Lừa ngươi, đừng mò mẫm con bê. Lệch lâu tất bị sét đánh. Ngoặc kép, nên dùng hộ đã bị cấm nói 23:59. Cũng không biết được lần này hoạt động dựa theo thời gian trái đất để tính. Đến cùng có thể duy trì bao nhiêu trời? Nếu như có thể duy trì đủ lâu lời nói. Nói không chừng ta còn thực sự có thể nghịch thế cất cánh. Trở thành đứng trên địa cầu siêu phàm kim tự tháp đỉnh tiêm đại lão. Mã Nhiên quét mắt địa siêu diễn đàn bình luận khu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vùng vẫy màn hình điện thoại. Thần thái bình tĩnh. Chuyện lớn như vậy. Tự nhiên không thể chỉ có thổi phồng giả. Nghi vấn giả tất nhiên không phải số ít. Có thể điều này cũng chính là hắn từ lâu dự liệu được cục diện. Tán thành cũng tốt, mâu thuẫn cũng được, cũng không đáng kể. Mã Nhiên bản thân liền không thèm để ý những người khác tán đồng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn muốn, vẻn vẹn chỉ là nhiều đến đủ khiến đóng vai năng lực đưa ra phản hồi, quan tâm thôi. Tranh luận cùng không giống quan điểm, sẽ chỉ làm khán giả nhóm đối biểu diễn bản thân quan tâm trình độ tăng cao. Đúng như dự đoán, để đỉnh thiếp hồi phục bên trong. Trừ bỏ lúc đầu hơn trăm trang nước lâu cùng không dinh dưỡng hồi phục bên ngoài. Nội dung phía sau, đại thể là đến từ các quốc gia đám bạn trên mạng tranh chấp cùng biện luận. Đều đừng cao hứng quá sớm. Dưới cái nhìn của ta, này không hẳn là một chuyện tốt. Ý tứ gì a? Liền yêu thích hát suy. Cho người khác dội nước lã. Có vẻ ngươi hơn người một bậc. Đặc biệt thông minh. Thành thật mà nói. Loại người như ngươi rất chán ghét. Ta đại khái có thể lý giải phía trên vị kia ý tứ địa cầu một ngày, thiên đường 10 năm, biết là khái niệm gì sao? Ta năm nay 16 tuổi. Nếu như ta tham gia lần này hoạt động, mà cha mẹ ta không có, 3 ngày, sau 3 ngày, ta ra thiên đường sau, tuổi tác liền so với cha mẹ ta càng to lớn hơn rồi. Luân lý trên vấn đề, thực sự là phiền phức, rất dễ dàng giải quyết a. Người cả nhà đồng thời đi vào không phải xong việc rồi. Trong chỗ vui chơi cũng có ăn ngủ cung cấp a. Cái này gọi là toàn gia tu hành phần món ăn. Vừa nãy vị kia nhắc tới còn không phải vấn đề lớn lao gì. Trọng yếu vấn đề ở chỗ tiêu hao mất tuổi thọ. Chính là thật tiêu hao mất a. Ta không dám tưởng tượng. Chờ ta sau khi đi ra, nhìn qua đã là hơn 50 tuổi người. Mà ta bạn thân vẫn là bức kia tuổi trẻ mặt đẹp dáng vẻ. Ta sẽ điên mất. Nói cùng ngươi thật giống như có thể kiên trì một dạng. Quả thực khôi hài. Thật sự cho rằng là cá nhân đều có thể gánh vác khổ tu cô quạnh cùng giày vò. Bọn tỉ muội hướng về chỗ tốt nghĩ. Hiện trên địa cầu nguy cơ tứ phía. Cũng không ai biết có thể hay không sống quá ngày mai. Ngốc trên địa cầu, không đi thiên đường, nói không chừng trực tiếp sẽ chết cơ chứ. Cái này gọi là hướng về chỗ tốt nghĩ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau da rẻ. Khí sắc, vóc người và khí chất đều sẽ trở nên càng tốt hơn đây. Không quản, ngược lại ta là nhất định phải đi. Ta là điều cá ướp muối. Có thể mặc dù là cá ướp muối, cũng có dã tâm của mình. Trước nội khí cơ duyên, kiếm đạo kỳ ngộ, giáp máy huấn luyện, siêu năng giác tỉnh học cấp tốc ban ta tất cả đều sai qua rồi. Lần này hoạt động, ta nhất định sẽ thật tốt nắm chặt. Thắng ngộ thạch siêu năng giác tỉnh học cấp tốc ban. Món đồ kia không phải cái âm mưu sao? Tiểu tử, người tình báo đến có chút trễ a. Chấm ngoặc kép, bạn học của ta cùng bằng hữu bên trong đều có nắm lấy cơ hội trực tiếp bay lên. Một bước lên trời, ta trước đây còn rất đố kỵ, cảm giác mình không kém hơn bọn họ. Hiện tại, ta bỗng nhiên ý thức được cơ hội mãi mãi cũng ở. Chỉ cần ở nó giáng lâm thời điểm không đem nó đẩy ra liền được rồi. Túng cầu túng đến cuối cùng không còn gì cả. Sợ này sợ kia, còn làm sao tiến bộ dũng mãnh. Thật sự cho rằng người khác đồ ngươi cái gì. Ngươi cái gì cũng không phải. Cơm đều đút đến miệng một bên. Còn ghét bỏ làm cơm không có mét nó dừng ăn ngon. Loại này người thực sự là được rồi. Chính giải, tu sĩ chúng ta. Liền hẳn là không có gì lo sợ. Trực diện tất cả khiêu chiến. Mã Nhiên để điện thoại di động xuống. Nhìn bên người Tô Sắc Vi một mắt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lần này, ta chỉ ít có thể vì người địa cầu tranh thủ đến 500.000 năm. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Tô Sắc Vi bình thường không thế nào yêu thích động não. Có thể nàng ở vào thời điểm này. Nhưng dù sao là có thể cấp tốc đuổi kịp Mã Nhiên dòng suy nghĩ. Tổng cộng 500.000 năm, nghe tới rất nhiều, đơn thuần dùng ở trên người một người, hầu như thì tương đương với vĩnh sinh rồi. Đứng ở cá nhân ta góc độ cân nhắc lời nói, những thời gian này bản thân liền là ngươi tranh thủ đến. Toàn bộ vùi đầu vào trên người chính ngươi, là thích hợp nhất cách dùng. Thiếu nữ bẻ ngón tay, hì hì nở nụ cười, nói, lấy thông minh tài trí của ngươi. Siêu phàm thiên phú cùng mạnh mẽ linh cảm, trên cả trái đất có thể cùng ngươi sánh ngang, cũng chỉ có trí tuệ cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại Sắc Phi đại nhân rồi. Cho ngươi 500.000 năm, bế quan tu luyện, ngươi có thể đem thần đình mấy cái kia trí cao dịch não đều đánh ra đến. Lúc nói lời này, Tô Sắc Phi một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, như là dựa vào bản năng nói ra quan điểm của chính mình. Nghe đến đó, Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt nhu hòa, tựa hồ là ngầm đồng ý nàng cách nói này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.